Không có ai biết đến lúc này Lâm Minh một ngày đã vẽ ra ba tấm thiên hỏa phụ cải tiến, xác suất thành công đến 100%. Dùng linh hồn lực và khống chế tu la pháp tắc của Lâm Minh hiện tại, Lâm Minh tin tưởng nếu mình vẽ thiên hỏa phụ và vẽ tà thần phụ, xác suất thành công cũng tăng lên 9/5. Thời gian 9 tháng này, Lâm Minh vẽ thiên hỏa phụ cải tiến đã hoàn thành 390 tấm. Còn lại hơn 100 tấm, Lâm Minh chỉ cần mấy tháng là hoàn thành rồi. Cứ như vậy, tháng 10 qua đi. Vào nửa đầu tháng 10, Lâm Minh chính thức hoàn thành thiên hỏa phụ, 500 tấm thiên hỏa phụ toàn bộ vẽ xong. Kế tiếp, thần văn thuật của Lâm Minh tiến bộ một bậc, bắt đầu vẽ tà thần phụ. Bởi vì có kinh nghiệm thiên hỏa phụ lúc trước, Lâm Minh chế tác tà thần phụ nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ lúc bắt đầu thì một ngày vẽ một tấm, sau khi quen thuộc thì Lâm Minh vẽ 2 tấm 3 tấm. Hơn 3-40 ngày thì Lâm Minh vẽ hơn 50 tấm tà thần phụ. Thời điểm tháng 12, một năm cứ thế trôi qua. Vào tháng 12, thu thận văn phụ theo thông lệ. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Minh sẽ xuất ra mấy tấm tà thần phụ, Tiểu Ma Tiên lại xuất ra cái hộp ngọc. Trong cái hộp ngọc này là một sắp thận văn phụ. Triệu Xương nhìn thấy như vậy thì kinh ngạc ngây người. Hắn cuống quýt cầm tà thần phụ lên và đếm. Không ngờ là 52 tấm. Dùng linh hồn lực dò xét ra toàn bộ đều là tà thần phù thành phẩm không thể nghi ngờ. Lúc trước đã giao ra 30 tấm, 3 tháng này lại giao đến 52 tấm, bình quân hơn 2 ngày vẽ một tấm mà. Tin tức này rơi vào trong tai của Thượng Văn Sư công hội, khiến cho Tô lão đầu cùng với Tiết lão đầu đại hỷ là mình rốt cuộc xuất hàng. Nhưng mà nếu như bảo trì tốc độ 2 ngày một tấm cũng không cách nào hoàn thành 500 tấm cả. Bọn họ chỉ trông cậy Lâm Minh vào một năm sau tăng tốc độ lên một chút, như vậy hoàn thành 500 tấm không hẳn là không có hy vọng. Tiết lão đầu ôm suy nghĩ này lại tuyệt đối thật không ngờ tiếp theo Lâm Minh cho ra kinh hỷ lớn. Phải biết rằng Lâm Minh vẽ 52 tấm thần văn phụ này kỳ thực chỉ dùng nửa tháng mà thôi. Nửa tháng trước Lâm Minh dùng để vẽ thiên hỏa phụ, nhưng mà lần này vẽ tà thần phụ khiến cho Lâm Minh dùng 3 tháng, không cần xen vào chuyện khác, có thể toàn tâm vùi đầu vào vẽ tà thần phù. Vì vậy, Lâm Minh trong 3 tháng sau, một hơi giao ra 130 tấm tà thần phù, 2 ngày vẽ 3 tấm không ít. Thời điểm Tiểu Ma Tiên mang thần văn phù này giao ra, thân thể Triệu Xương ngốc trệ. Như thế nào nhiều như vậy? Một hơi giao được 135 tấm, tương đương gấp 2 lần số tà thần phù giao ra lúc trước. Giao nhiều lắm còn không tốt sao? Tiểu Ma Tiên nhàn nhạt nói một câu, thúc giục Triệu Xương nhanh kiểm hạn. Triệu Xương hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, dùng cảm giác quét qua toàn bộ tà thần phù đều không có vấn đề, sốc cuộc Lâm Minh vẽ như thế nào vậy? Trong lòng của Triệu Xương suy đoán như vậy, mơ mơ màng màng cầm 135 tấm tà thần phù rời đi, vì vậy tin tức như truyền ra khiến cho Tô trưởng lão, Tiết trưởng lão vui mừng quá đỗi. Mà rất nhiều thần văn sư đều không rõ ràng cho lắm, Lâm Minh tổng cộng 5 lần tà thần phụ. Lần thứ nhất giao 10 tấm, lần thứ hai giao 3 tấm, lần thứ ba giao 5 tấm, lần thứ tư bình thường nhất giao 52 tấm, trong nháy mắt lần thứ năm giao 135 tấm. Chẳng lẽ nói Lâm Minh năm trước cố ý áp không giao, đợi đến 50 thì cùng giao ra à? Rất nhiều người sinh ra suy nghĩ này, đây là hợp lý nhất. 3 tháng vẽ 135 tấm, đúng là bất khả tư nghị. Đến bây giờ, Lâm Minh tổng cộng vẽ 205 tấm thần văn phụ, dùng 15 tháng. Bình quân thì mỗi tháng 30 mấy tấm, tốc độ này khiến cho người ta khó tin được. Nhưng mà dù vậy, Lâm Minh trong 3 năm hoàn thành 500 tấm thần văn phụ, thì thời gian vẫn căng thẳng. Sốc của có hoàn thành nhiệm vụ hay không, phải xem Lâm Minh. Tiếp theo, giao thần văn phụ bao nhiêu tấm đã. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến lần thứ 6. Thế nhưng mà vào lúc này Tiểu Ma Tiên giao thận văn phụ thì Triều Xương rớt cầm xuống đất, nàng một hơi giao ra 145 tấm. Lần này Lâm Minh nộp tà thận phụ đã là 350 tấm. Khoảng cách 500 chỉ còn lại 150 tấm. Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, cũng chưa kịp nghiên cứu ra Lâm Minh rốt cuộc đột nhiên giao ra 145 tấm tà thận phụ. Kế tiếp Lâm Minh lại trực tiếp xuất quan, một hơi giao ra 150 tấm. Đến tận đây, nhiệm vụ của Tử Vi Thiên Tôn đã hoàn thành, Lâm Minh đã giao đủ.

Tiểu nữ hài nói xong, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng đang muốn nói cái gì, thì lúc này bên người Lâm Minh có lão giả tóc bạc. Lão giả này mặc áo tím, trên đầu tóc như cây kim dựng đứng. Khí tức của hắn nội liễm, ánh mắt ngưng tụ, xem xét là cao thủ. Nửa bước tiên tôn, trong lòng Lâm Minh kinh ngạc, rất nhanh đưa ra phán đoán, một nửa bước tiên tôn cho dù ở đâu đều làm cho người ta kính sợ, cho dù là Thận Văn Thạnh cao thủ như mày, nửa bước tiên tôn cũng là không nhiều lắm. Lâm Tiểu Hữu, ha ha, lão phu đã sớm nghe nói qua đại danh của người, hôm nay rốt cuộc có thể được gặp. Tự giới thiệu một chút, lão phu là phó cung chủ Chấn Vũ Thiên Cung, lần này xem như là đại biểu Chân Vũ Thiên Tôn tới. Một phó cung chủ thế lực tiên tôn, Lâm Minh có chút kinh ngạc, thân phận như vậy rất khoa trương, so với phó hội trưởng Thận Văn Sư công hội cũng không kém hơn chút nào. Lão giả tự giới thiệu nhanh chóng hấp dẫn người ta. Lâm Tiểu Hữu, lão phu mời ngươi một ly, lúc trước ta còn lo lắng cung chủ chụp phiếu nợ 500 tấm thiên hỏa phụ không thể thực hiện được, hiện tại xem ra ta quá lo. Ngay cả 500 tấm tà thần phụ Lâm Tiểu Hữu chỉ dùng 1 năm 9 tháng đã vẽ xong, thiên hỏa phụ tự nhiên không có vấn đề gì. Lão giả cười cười muốn chạm cốc với Lâm Minh, mà Lâm Minh nội tâm kinh ngạc, hắn mở miệng nói: Chân Vũ Đại Thánh Địa cần 500 tấm thiên hỏa phụ cải tiến, Lâm Mỗ đã vẽ xong, nếu như tiền bối cần thì ta sẽ giao ngay cho tiền bối. Giọng nói của Lâm Minh không lớn, nhưng mà có nhiều võ giả chú ý Lâm Minh cùng với lão giả đều nghe được rành mạch. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc náo động lớn cũng yên tĩnh lại. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Lão giả áo bạc sửng sốt, chén rượu trong tay trung trung. Người vẽ xong rồi à? 500 tấm thiên hỏa phụ đều vẽ xong sao? Lão giả áo bạc hậu kết co rút lại, có chút gian nan mở miệng. Lão giả loại này phản ứng khiến cho Lâm Minh nào nào, điều này chẳng lẽ kỳ quái sao? Bản thân mình nói kỳ hạn 3 năm, chính là vẽ thiên hỏa phù cùng với tạ thần phù cần 3 năm, nếu không hoàn thành thì sao hắn xuất quan chứ? Đương nhiên hiện tại hắn phát huy vượt xa người thường, tốc độ này khiến Lâm Minh hài lòng. Hắn nhẹ nhàng cạn chén rượu với lão giả áo bạo, dùng ngữ khí đương nhiên nói: Tự nhiên là vẽ tốt, bằng không vãn bối sẽ không xuất quan. Nếu như khất nợ quý thánh địa thì vãn bối sẽ tăng thêm giờ làm sao có thời gian tham gia yến hội. Lâm Minh cảm giác mình nói là rất bình thường, nhưng mà mọi người ở đây như nằm mộng, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần. Cách Lâm Minh không xa, Tiết lão đầu cầm một ly rượu ngon 10 vạn năm mà uống vào miệng. Nghe Lâm Minh nói vậy, suýt chút nữa phun rượu ra ngoài. Không nói 2 năm, Lâm Minh chẳng những hoàn thành 500 tấm tà thần phụ, còn thuận tiện hoàn thành 500 tấm thiên hỏa phụ cải tiến. Kết hợp tốc độ vẽ và thời gian hoàn thành cả hai loại quả thực không thể tin nổi. Người lão giả áo bạc liếm bờ môi khô khốc nói: Lâm Tiểu Hữu hoàn thành 500 tấm thiên hỏa phụ cải tiến này vào lúc nào vậy? Hắn hỏi như vậy là có chút hoài nghi Lâm Minh có phải lúc trước đấu giá đã hoàn thành một bộ phận thiên hỏa phụ hay không. Nhưng mà Lâm Minh lại gạt bỏ suy nghĩ của hắn. Lâm Minh nói: Chính là năm trước, ta vẽ thiên hỏa phụ trước, sau khi hoàn thành mới vẽ tạ thần phụ. Dù sao tạ thần phụ rất khó, có 500 tấm thiên hỏa phụ làm kinh nghiệm, xác suất thành công của nó cao hơn một chút. Sau khi làm quen tay chậm rãi, từ dễ lên khó, tự nhiên, dùng ít sức một chút. Nếu như lúc ấy Chân Vũ Đại Thánh Địa cũng muốn ta 3 tháng giao thiên hỏa phụ một lần, ta đã sớm vẽ thiên hỏa phụ xong và đưa ra, không cần chờ đến bây giờ. Lâm Minh nói như vậy, thì mọi người nhớ lại, năm đầu tiên Lâm Minh nộp tà thần phụ phi thường ít, chỉ có mấy tấm. Mà năm thứ hai, Lâm Minh nộp tà thần phụ nhiều hơn, tháng nhiều nhất hắn vẽ hơn 150 tấm. Mọi người vốn cho rằng Lâm Minh đã sớm hoàn thành tà thần phụ, chỉ chờ qua năm mới giao. Thậm chí có người mắng to Lâm Minh cố ý tràn bức, lại không nghĩ đến Lâm Minh năm trước căn bản không có vẽ tà thần phụ, vẫn chế tác thiên hỏa phụ. Thời điểm mọi người suy nghĩ Lâm Minh có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà bản thân Lâm Minh không có nửa điểm lo lắng chuyện này. Năm thứ nhất người ta còn chưa làm gì, bọn họ đã lo lắng rồi. Phải nói Lâm Minh lúc ấy đồng ý 3 năm chính là cố ý nói nhiều. Hơn nữa cũng không nghĩ như thế, hắn còn nói là hoàn thành cả hai loại thượng văn phụ. Lâm Minh loại người này, hắn là 10, lại chỉ nói 7-8, lưu cho mình một con đường lui. Mọi người sững sờ rất lâu mới kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, không biết nên dùng biểu lộ gì, bọn họ cảm thấy mấy ngàn năm

tiếp cận vô thượng thần đan, cho dù là một đám tinh khí đều thập phần khó được, cơ hồ đánh mất hết tất cả năng lượng trong hồn tinh. Sau khi được tẩm bổ tinh khí thì sáng bóng một chút, nhưng mà bản thân thần miễu thiên tôn vẫn nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích. Lâm Minh phi thường kiên nhẫn, từng chút năng lượng trong dưỡng hồn đang trót vào trong tầng hồn của hắn. Đạo năng lượng này giống như sợi tóc rất nhỏ, hắn làm như vậy là sợ hãi thân thể trách nát của thần miễu thiên tôn căn bản không chịu nổi quá nhiều năng lượng. Quá trình này diễn ra suốt một ngày, thẳng đến khi lực lượng linh hồn và dưỡng hồn đang tiêu hao hết 1/5 năng lượng. Mí mắt của thần miễu thiên tôn đột nhiên rung động rất nhỏ, nhưng mà động tác nhỏ này lại làm cho tiểu ma tiên vui mừng. Lâm ca! Nhìn thấy rồi. Thần sắc của Lâm Minh vô cùng chuyên chú, động tác tay không chần chừ chút nào, năng lượng trót vào rất vững vàng. Đúng vào lúc này, bên tai Lâm Minh cùng tiểu ma tiên có giọng nói già nua vang lên. Các người rốt cuộc đã trở về. Thần miễu thiên tôn chậm rãi mở mắt ra, dường như bởi vì linh hồn lực tiêu hao quá độ, con mắt của hắn khó mở ra hoàn toàn. Tuy hắn khôi phục ý thức, nhưng mà tính mạng như đèn cạy trước gió. Ngay cả khí tức và uy nghiêm của thiên tôn cũng tiêu tán rất nhiều, dường như thần miễu thiên tôn lúc này là lão giả gần đất xa trời. Dưỡng hồn đang tiếp cận vô thượng thần đang sao? Cho ta, nhưng lãng phí quá à. Thần miễu thiên tôn than nhẹ một tiếng giống như thấy được chuyện ngoài ý muốn. Thần miễu giang gia, người sao không có ý niệm sống sót như vậy, chẳng lẽ người không muốn báo thù sao? Tiểu ma tiên có chút oán trách nói. Báo thù à, quá xa xôi. Thần miễu thiên tôn hai mắt khép lại, dường như đang mệt mỏi. Cựu nhân của hắn là cường giả chân thần, dùng năng lực của hắn không có khả năng báo thù. Cho dù là Lâm Minh, thần miễu thiên tôn cũng không trông cậy nhờ vào Lâm Minh báo thù. Dù hắn tin tưởng Lâm Minh có thể đột phá chân thần, nhưng mà cũng cần thời gian quá lâu. Hơn nữa dù là chân thần, Lâm Minh cần là liều mạng, liều sống, liều chết với thần hư thiên tôn chứ. Thần miễu thiên tôn đã sớm bỏ qua suy nghĩ báo thù rồi. Đan dược này ngươi có từ đâu vậy? Thần miễu thiên tôn nhìn qua Lâm Minh, dù hắn biết rõ thực lực của Lâm Minh, nhưng mà tu vi của Lâm Minh có hạn, hắn muốn tìm một viên dưỡng hồn đan tiếp cận vô thượng thần đan thập phần khó khăn, tán gia bại sản cũng không hẳn không thể. Vạn bối tự luyện chế. Lâm Minh nói. Cái gì? Lâm Minh nói ra lời này thì vẻ mặt của thần miễu thiên tôn chấn động. Tự luyện chế người? Thần miễu thiên tôn không tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Minh, vào lúc này không tin vào lỗ tai của mình. Viên thuốc này, luyện dược cao cấp đại giới giới vương, cũng chưa dám nói mình luyện chế ra được, hơn nữa trên đó còn gia trị thần văn thuật. Thần miễu thiên tôn là hồn tộc thiên tôn, tự nhiên cũng hiểu thần văn thuật. Liếc nhìn ra thần văn thuật trên đó, không phải là người bình thường có thể làm ra được. Lâm Minh lại giải thích như thế. Mà lúc này thần miễu thiên tôn cũng không có ý định tìm hiểu, hắn thở dài một hơi nói. Tính toán, từ khi người phá giải thần thú đại trận là 100 tỷ năm qua không ai phá được. Trên người của người phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Thần miễu thiên tôn dùng ngữ khí chậm chạp nói ra, dường như nói chuyện cũng tiêu hao nhiều nguyên khí của hắn. Lâm Minh dò xét tình huống của thần miễu thiên tôn, rốt cuộc không thể không tiếp nhận sự thật. Mặc dù là dưỡng hồn đan cũng không thể cứu được thần miễu thiên tôn, tánh mạng của hắn đã hoàn toàn trách nát, cho dù dược lực của dưỡng hồn đan nhiều nhất chỉ kéo dài mấy ngàn năm, dù Lâm Minh tiếp tục luyện chế dưỡng hồn đan cho thần miễu thiên tôn, tuổi thọ của hắn chỉ vạn năm mà thôi, không có khả năng lại gia tăng, mà vạn năm này tăng thêm thống khổ cho thần miễu thiên tôn mà. Hắn vẫn sinh hoạt trong bóng tối, cô tịch sống trên vạn năm lại có ý nghĩa gì? Nếu như không giết thần hư hồn đế, hắn vĩnh viễn còn lâu mới ra ngoài được. Mà thần hư hồn đế thân phận chân thần khiến cho Lâm Minh cũng không có nắm chắc trước khi thần miễu thiên tôn hồn phi phách tán đánh chết hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Minh đột nhiên dừng lại, hắn đưa ra quyết định. Lâm ca, huynh như thế nào? Tiểu ma tiên khó hiểu. Lâm Minh do dự rất lâu, đột nhiên mở miệng nói. Thần miễu tiền bối, vạn bối có một luồng thần khí có thể dung nạp linh hồn của người, nhưng chỉ là linh hồn, thân thể người chỉ sợ phải bỏ qua rồi. Lâm Minh nói thần khí đương nhiên là ma phương. Hồn tộc cũng có thân thể, nhưng mà thân thể của bọn họ không cách nào tu luyện, tác dụng duy nhất chính là chịu tải linh hồn. Lâm Minh bảo thần miễu thiên tôn bỏ qua thân thể, dùng ma phương phong ấn linh hồn của hắn, khiến hắn lâm vào ngủ say. Thẳng đến khi bản thân mình đủ cường đại, có lẽ có cơ hội vãn hồi tính mạng của Thần Miếu Thiên Tôn, khi đó sẽ tìm cho hắn một bộ thân thể. Cùng lắm thì cho Thần Miếu Thiên Tôn nhìn tận mắt tương lai mình báo thù cho hắn, chết cũng nhắm mắt. Thần khí à? Thần Miếu Thiên Tôn có chút kinh ngạc, hắn ẩn ẩn cảm giác được Lâm Minh nói thần khí chỉ sợ là bí mật lớn nhất của hắn. Có thể gọi là thần khí, tự nhiên không phải là thứ bình thường, ít nhất cũng là chân thần luyện ra. Nhưng mà hắn thở dài, vô dụng, dù chỉ có linh hồn, thì khi ra khỏi Uẩn Tử Cốc cũng bị ca ca của ta cảm ứng được, hắn chạy tới thì các người chết chắc. Có thể thử xem. Lâm Minh đối với ma phương có cực độ tự tin, qua nhiều năm như vậy, hắn đã xác định ma phương tuyệt đối là vượt qua cấp chân thần chứ. Ma phương chính là một thế giới siêu thoát tất cả quy tắc. Mặc kệ người nào chế tạo quy tắc cũng không thể ước thúc. Ngoại lệ duy nhất chính là chủ nhân Tu La Lộ. Hắn sáng tạo Tu La Lộ chú trọng quy tắc. Hắn sáng tạo tất cả. Ma phương không thể trái lại, chỉ ngăn bằng. Lâm Minh không nghĩ đến thần hư hồn đế có thể đánh đồng với chủ nhân Tu La Lộ. Về phần nói bí mật ma phương cho Thần Miễu Thiên Tôn nghe, sau khi linh hồn của hắn đi vào sẽ ngủ say, đối phương cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài, cho nên Lâm Minh không lo lắng. Lâm Minh nghĩ như vậy, ngón tay điểm vào nội thế giới, một khối lập phương màu đen xuất hiện, nó xoay tròn trên bầu trời. Nhìn thấy khối lập phương màu đen này, đột nhiên nội tâm Thần Miễu Thiên Tôn chấn động, hắn vốn hấp hối, lúc này lại khôi phục tinh thần rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn qua ma phương gần trong gang tấc, cả kinh không nói nên lời. Ánh mắt hắn mở to ra, sau khi nhìn chằm chằm vào ma phương thật lâu, thì thào nói, làm sao có thể, đồ vật này, đây chẳng lẽ là... Nhìn thấy Thần Miếu Thiên Tôn phản ứng như vậy, nội tâm Lâm Minh sững sờ, hỏi ngược lại, tiền bối chẳng lẽ nhận ra thần vật này sao? Thần Miếu Thiên Tôn dường như đang đắm chìm trong hồi ức. Hắn nhắm mắt minh thận, suy tư thật lâu và chậm rãi nói, ta cũng không xác định, nhưng thật ra ta không có nhìn lầm. Hắn là hồn tộc thánh điển ghi lại vĩnh sinh chi thạch, người có tảng đá này linh hồn bất tử, vĩnh sinh bất hủ. Hồn tộc thánh điển, Lâm Minh thị thạo nói ra. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, ẩn ẩn nhớ lại đúng là có thứ này. Lâm Minh thu về trí nhớ của chú Xuyên là tà ác thần văn sư, mà những thần văn sư này xuất thân hồn tộc, bọn họ thậm chí xem qua bản phục chế của hồn tộc thánh điển, biết rõ một ít chuyện ghi bên trong, nhưng bởi vì không có trợ giúp Lâm Minh tu luyện thần văn thuật cho nên không có đi nghiên cứu, nhưng cũng không bỏ qua. Hôm nay Thần Miễu Thiên Tôn nhắc đến, Lâm Minh liền cẩn thận đọc trí nhớ về hồn tộc thánh điển này. Hồn tộc thánh điển có thể nói là thần bí nhất của hồn tộc, nó ghi lại pháp điển huyền ảo, cũng không cách nào khảo chứng nó là đại năng nào của hồn tộc làm ra. Hồn tộc thánh điển ghi lại rất nhiều chuyện. Những chuyện này có chút là về bí mật thế giới, có chú giải về pháp tắc, còn có tiên đoán về thiên địa đại thế. Về sau những chuyện này được nghiệm chứng là đúng. Hồn tộc thánh địa vốn không biết tung tích ở đâu, tung truyền nghe thấy nằm trong tay hồn đế của hồn tộc, mà những thứ nằm trong tay hồn tộc khác chỉ là bản phụ chế. Nhưng dù là bản phụ chế cũng không phải ai cũng có thể đọc nó. Dù sao nó có quan hệ tới đài vận của hồn tộc, phi thường ly kỳ, huyền diệu, võ giả hồn tộc bình thường còn không biết về hồn tộc thánh điển. Chút Xuyên loại nhân vật này chỉ thoáng tiếp xúc mà thôi. Bản phụ chế của hồn tộc thánh điển chỉ có phụ chế bí mật thế giới của hồn tộc thánh điển bản gốc, miêu tả thiên địa đại thế giới và pháp tắc thì không có, cho nên bản phục chế hồn tộc thánh điển có giá trị không gì sánh kịp. Trong quan niệm của Chúc Xuyên thì mọi người có được thực bản của hồn tộc thánh điển, lại có thiên phú xuất chúng, tu luyện pháp tắc bên trong hồn tộc thánh điển, có thể căn cứ vào hồn tộc thánh điển su các tỳ hung, nắm giữ thiên địa đại thế giới thì đương nhiên có thể trở thành chí tôn rồi. Thần Miễu Thiên Tôn lúc này kinh ngạc nhìn ma phương. Ma phương này có vẻ ngoại quá đặc thù, đường vân khí tức của nó khiến cho võ giả hồn tộc sợ hãi từ trong linh hồn, nó giống như đúc vĩnh sinh chi thạch ghi lại trong hồn tộc thánh điển, mà hồn tộc bị khí tức và áp bách bỏ qua cảnh giới, bỏ qua tu vi, chỉ cần đứng ở trước mặt ma phương màu xám này cũng cảm giác khối lập phương này chứa tể linh hồn của nó, không cách nào phản kháng. Tất cả những điểm này cho thấy suy đoán của hắn là thật. Thật không nghĩ đến, thời điểm ta sắp chết còn có cơ hội nhìn thấy thần vật này. Cả đời của ta phong vân một cõi, tuổi tác thì lâm vào kết cục này. Trong lúc tuyệt vọng lại gặp được vĩnh sinh chi thạch, đúng là thay đổi thật nhanh. Đáng tiếc, cuối đời ta nhìn thấy vĩnh sinh chi thạch, nhưng tính mạng của ta gần đến lúc chấm dứt. Thần Miểu Thiên Tôn nói đến đây, khổ thán một tiếng, hắn vừa nhìn qua Lâm Minh đầy dị sắc. Tiểu bối, xem ra ngươi đạt được vĩnh sinh chi thạch này, thời gian không ngắn, thậm chí thành tựu của ngươi bây giờ, hơn phân nửa có quan hệ lớn đến vĩnh sinh chi thạch. Ngươi nên biết, vĩnh sinh chi thạch rất trân quý, nhưng ngươi lấy ra trước mặt ta, sẽ không sợ không có suy yếu như ngươi nghĩ, có năng lực lấy nó từ tay của ngươi sao? Đột nhiên Thần Miểu Thiên Tôn ý vị thâm trường nói ra lời này, Tiểu Ma Tiên nghe xong nội tâm co trúng. Dù sao Thiên Tôn cho người ta áp bách quá lớn, cho dù là Thiên Tôn sắp chết cũng có áp lực khổng lồ, giống như phạm nhân đối mặt với lão hổ bị thương vậy. Lâm Minh trầm giọng nói, Thần Miểu tiền bối nói giỡn rồi, vãn bối có thể cảm giác được người thật sự dầu hết đèn tắt, người căn bản không có lý do ngụy trang suy yếu như vậy. Nếu người có năng lực đánh chết ta, người ngụy trang cũng không có ý nghĩa. Trái lại, nếu như người có năng lực đánh chết ta, hơn nữa còn ngấp nghé bí mật của ta, vậy người sẽ không cần ngụy trang, trực tiếp giết chết ta là được rồi. Thậm chí người căn bản không cần đến bây giờ. Thời điểm lần đầu tiên ta đi vào Uẩn Tự Cốc và khám phá ra bí mật thần thú đại trận, người có thể ra tay với ta, khi đó ta suy yếu, mà người càng mạnh hơn nữa. Lâm Minh phân tích những chuyện này, giọng nói rất trấn định, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn bảo trì cảnh giác. Kỳ thực ngay cả Thần Miểu Thiên Tôn hiện tại cũng thâm bất khả trắc. Lâm Minh dù nói thực lực bản thân có thể địch lại đại giới giới vương, nhưng mà trong Uẩn Tự Cốc, hoàn cảnh đặc thù này, Lâm Minh có thể lợi dụng trận pháp Uẩn Tự Cốc, bằng vào lý giải thượng văn phụ và tu la thiên đạo, hắn có thể ở trong tay đại giới giới vương tìm được một đường sinh cơ. Thiên Tôn nghe thì khủng bố, nhưng chỉ cao hơn đại giới giới vương một cảnh giới mà thôi. Dù Thần Miểu Thiên Tôn đã giàu cạn đèn tắt, có thể vượt qua đại giới giới vương sao? Trọng yếu nhất là Lâm Minh có đoạn sát thủ Ma Phương. Đối với Thần Miểu Thiên Tôn thân thể khô bại, chỉ còn thần hồn thì Ma Phương chính là thiên địch. Chính vì cam đoan như thế, Lâm Minh mới dám lấy Ma Phương ra, nếu không Lâm Minh bảo vệ bí mật Ma Phương đến mức tận cùng. Đây là bí mật to lớn nhất, trừ Tiểu Ma Tiên cùng với Mộ Thiên Tuyết ra, căn bản không ai biết rõ. Thần Miểu Thiên Tôn nhìn qua Lâm Minh thật sâu nói, người đúng là can đảm, vì cứu ta mà không tiếc bốc lên phong hiểm như vậy, khoản nhân tình này ta ghi nhớ. Thần Miểu Thiên Tôn ngữ điệu chậm chạp, hắn vốn là nhân vật tuyệt đỉnh, rất ít khi hứa hẹn trịnh trọng như vậy. Ta không nghĩ đến ngươi thật sự có được vĩnh sinh chi thạch, có lẽ thật sự có thể khiến ta khôi phục. Nếu ta khôi phục lại, toàn tâm toàn ý giúp người. Thần Miểu Thiên Tôn nói ra lời này, ngữ khí đã cạn, linh hồn chấn động bắt đầu không ổn định. Hắn xác thực quá suy yếu, dù có dưỡng hồn đang ủng hộ cũng không cách nào nói quá yếu. Tiền bối, hồn tộc thánh điển có ghi về vĩnh sinh chi thạch không? Lâm Minh từ trong trí nhớ của Chúc Xuyên tìm được nội dung về hồn tộc thánh điển, ít đến đáng thương cho nên hỏi thầm. Thần Miểu Thiên Tôn trầm ngâm trong chốc lát, dường như khôi phục được một ít nguyên khí mới dùng ngữ điệu chậm rãi nói. Hồn tộc thánh điển ghi lại, nếu đạt được Ma Phương, lại tu luyện hồn tộc thiên đạo trong hồn tộc thánh điển đến cảnh giới cao nhất, lại thỏa mãn một số điều kiện, thì có một phần khả năng khống chế lực lượng cường đại nhất thế gian. Vĩnh sinh bất hủ. Vĩnh sinh bất hủ à? Lâm Minh thì thào nói. Vĩnh sinh là mộng tượng rất lớn của sinh vật có trí tuệ trong vũ trụ, võ giả càng truy đuổi nó. Theo ý nào đó mà nói, võ giả sở dĩ mạo hiểm tính mạng như vậy là lấy động lực truy cầu tu vi cao hơn. Một là thỏa mãn cảm giác cao trào tại thượng do lực lượng mang lại, một chính là khao khát sống được lâu hơn. Tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, chuyện này với võ giả mà nói là hấp dẫn trí mạng, mặc dù là Lâm Minh cũng hướng đến. Đã từng phong vân một cõi, đã từng trấn áp chư thiên, đã từng áp đảo chúng sinh, đã từng huy hoàng vô hạn mạnh mẽ, hưởng thụ nhân sinh, có ai nguyện ý cuối cùng bị thời gian đánh bại, già yếu sau đó biến thành bụi đất. Anh hùng mạc lộ, hồng phấn khô lâu, tưởng tượng sau khi tử vong là một thế giới cô tịch lạnh lẽo, trong lòng mỗi người sợ hãi khó hình dung. Trên thế giới này, Lâm Minh biết rõ người mạnh nhất chính là chủ nhân Tu La Lộ, Lâm Minh không biết chủ nhân Tu La Lộ phải chăng đột phá giới hạn vĩnh sinh hay không, hiện tại hắn sống hay chết đang ở nơi hẻo lánh nào. Mặc kệ chủ nhân Tu La Lộ có đột phá vĩnh sinh hay không, không thể nghi ngờ vĩnh sinh khó như lên trời. Mà bây giờ thần miễu Thiên Tôn lại nói hồn tộc thánh điển có ghi lại phương pháp vĩnh sinh, chuyện này khiến Lâm Minh kinh hãi. Hắn định hỏi thần miễu Thiên Tôn có quan hệ tới nội dung của hồn tộc thánh điển, nhưng mà thần miễu Thiên Tôn nhìn thấy hồn tộc thánh điển chỉ là bản phục chế, bản gốc đã sớm không rõ tung tích, cho nên thần miễu Thiên Tôn không nói rõ ràng. Muốn đạt đến cảnh giới vĩnh sinh trừ có được ma phương, cũng phải luyện thành hồn tộc thiên đạo ghi trong hồn tộc thánh điển, còn cần điều kiện gì đó. Sau khi nói chuyện với thần miễu Thiên Tôn chấm dứt, Lâm Minh dùng 3 ngày rót tinh khí dưỡng hồn đan vào cho thần miễu Thiên Tôn. Rồi sau đó Lâm Minh đánh nát tinh hồn không chịu nổi này, mang linh hồn thần miễu Thiên Tôn thu vào trong ma phương, phong ấn bên trong. Linh hồn của thần miễu Thiên Tôn lâm vào trạng thái hôn mê, tánh mạng bất động trong ma phương. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Minh cũng không có trực tiếp rời khỏi Uổng Tử Cốc, mà là ở lại trong Uổng Tử Cốc. Lâm Minh còn có nhiều chuyện cần làm. Tu luyện đến thần quân cảnh, hậu kỳ rất khó một lần làm xong, Lâm Minh cần từ từ củng cố tu vi lên, tiếp theo đánh vững trụ cột. Đồng thời, Lâm Minh cũng cần tu luyện thần văn thuật cùng với thuật luyện đan, vì luyện chế Tham Lang Thiên Châu và ứng phó thí luyện cuối cùng, đột phá đạo cung thứ hai. Tất cả những chuyện này cần thời gian, mà Uổng Tử Cốc là nơi duy nhất Lâm Minh biết có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, lại không vặn vẹo pháp tắc, tu luyện ở chỗ này là thích hợp nhất. Cứ như vậy, Lâm Minh lấy Hỗn Nguyên Thiên Cung ra, lại ở cùng với Tiểu Ma Tiên, bắt đầu bế quan trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Tu luyện không có thời gian, một năm lặng lẽ trôi qua. Lâm Minh dùng 5 tỷ điểm tích lũy lúc trước mua sắm rất nhiều tài liệu trong Thần Văn Sư Công Hội, mà những tài liệu này Lâm Minh dùng vào việc thần văn thuật và luyện đan thuật. Lâm Minh cần phải đi thí luyện cuối cùng, hắn cần chế tác những thần văn phù mạnh mẽ chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong Uổng Tử Cốc, 15 năm trôi qua thật nhanh. Một ngày này, trong Uổng Tử Cốc, hỏa diễm màu đen ngập trời, trong thần thú đại trận có hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên cao. Trong biển lửa này, có một con phượng hoàng rít gào, nó bay lên trên không trung mấy lần, đột nhiên đáp xuống và nổ tung. Trong hỏa diễm phong bạo này, có một thiếu nữ áo đen đang giãn thân thể, đang đùa nghịch hỏa diễm như hỏa diễm linh tinh vậy. Thiếu nữ áo đen này là Tiểu Ma Tiên. Thời gian 15 năm nàng vượt qua Lâm Minh một bước, bước vào thần quân hậu kỳ. Mà Lâm Minh bởi vì nghiên cứu thần văn phụ, pháp thể song tu, hơn nữa còn luyện chế đan dược, cuối cùng là tu luyện hệ thống tụ nguyên, so ra kém Tiểu Ma Tiên. Lâm ca, mùi đột phá rồi. Sau khi tất cả hỏa diễm thu liễm, Tiểu Ma Tiên vui vẻ cười trộ lên. Bây giờ trong thí luyện cuối cùng, nàng có thể giúp Lâm Minh nhiều hơn. Đột phá thần quân hậu kỳ, cộng thêm Phượng Hoàng Niết Bàn lần đầu tiên, tuy thực lực của Tiểu Ma Tiên chỉ kém Lâm Minh một chút, nhưng mà đối mặt với giới vương thực lực yếu thì không thành vấn đề. Quá tốt, Lâm Minh vô cùng vui, hắn nói. Cùng thuộc luyện đan của huynh đã được rồi, luyện chế Tham Lang Thiên Châu cũng có thêm lý giải. Thời điểm này, đi ra ngoài, ta ý định đột phá đạo cung cửu tinh thứ hai, về sau lại tiếp tục bế quan, tranh thủ thời gian trước khi thí luyện cuối cùng đột phá thần quân hậu kỳ. Lâm Minh trong khi nói chuyện, lấy vài loại tài liệu trân quý trong tu di giới ra. Long Diên Thảo cùng với Ngọc Long Giác, hai chủng linh bảo long tộc đặc chung với nhau, tản mắt ra khí tức long tộc đậm đặc, quấn vào nhau trong hư không, mơ hồ có một con Ngọc Long và Cổ Bích Long đang gào thét. Mà Thôn Thiên Xạ Đảm bị kích thích nên cuồng bạo, khí tức mang hoang nồng đậm tỏa ra. Trong hư không xuất hiện một hư ảnh cự xà to lớn, toàn thân có lân phiến màu bạc, che phủ nhiều tầng. Cái lưỡi trắng vung vẩy trước mặt hai con cự long này, mà viễn cổ Ngọc Tủy thì yên tĩnh, vẫn tỏa ra hào quang màu vàng đất, giống như là huyền quy bất động. Nhìn thấy trong tu di giới bảo quang nồng đậm, Lâm Minh âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mỗi tài liệu trong đó là hắn nhọc lòng tìm kiếm, hiện tại cuối cùng còn lại bước luyện chế Tham Lang Thiên Châu mà thôi. Lâm ca, bây giờ không phải có thể luyện chế Tham Lang Thiên Châu hay sao? Nhìn qua tu di giới bảo quang nồng đậm,

mà những tài liệu này cũng không thuộc về thần văn sư công hội tất cả, chỉ cần có điểm tích lũy là có thể bị người ta mang đi. 3 ức điểm tích lũy à? Lâm Minh khóe miệng co rút lại, giá tiền này đắt hơn 2 tin tức khác rất nhiều. 3 ức điểm tích lũy đầy đủ mua mấy kiện thiên tôn linh bảo, mà bản thân mình chỉ mua 1 tin tức. Hắn nhìn qua các lão dường như biết suy nghĩ của Lâm Minh, nói có quan hệ đến âm dương tuyệt cốc rất ít người biết được, thậm chí nó thường xuyên biến hóa vị trí. Chúng ta vì sưu tìm nó đã trả giá rất cao. Vấn Thiên Cơ chúng ta dùng thành tính làm gốc, chưa bao giờ bán tịnh báo giả, cũng không thu giá cao lung tung. Mỗi 1 tin tức đều đáng giá. Nếu điểm tích lũy của người không đủ, trước tiên có thể kiếm đủ thì mới đến hỏi thăm tin tức đi. Giọng nói của lão giả đạm mạc hiển nhiên là không chịu giảm giá chút xíu nào. Được. Lâm Minh gật gật đầu, đúng như lão giả này nói, Vấn Thiên Cơ bao nhiêu năm qua danh dự rất tốt. Lâm Minh mua sắm tin tức 2 lần trước đó rất hài lòng. Lâm Minh lấy cọc giảm điểm tích lũy ra, thanh toán 3 ức. 3 ức điểm tích lũy cũng không phải là con số nhỏ. Lâm Minh nói cầm ra căn bản không cần thời gian chuẩn bị, làm cho lão giả cũng kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, giống như đang suy nghĩ thân phận của người trẻ tuổi này. Sau khi thu hồi điểm tích lũy, các lão cũng truyền âm. Thời điểm Hồng Nguyệt biến mất, nơi bạn lĩnh cự nhân nghỉ lại, biển cả đổ vào thâm uyên vô tận, đây là nơi ngươi cần tìm. Một câu tối nghĩa xuất hiện trong đầu Lâm Minh. Lâm Minh không khỏi sững sờ nói, Hồng Nguyệt à, bàn lĩnh cự nhân. Đúng, bàn lĩnh cự nhân, đây là một chủng tộc cổ xưa ở Đại Hoang, lớn lên giống người. Kỳ thực, chúng là thái cổ hung thú. Chúng thân cao 10 trượng, ấu thú trong tộc có thể chém nát sơn mạch, tổ tiên bọn chúng đã từng có huy hoàng qua. Trong đó bàn lĩnh cự nhân vương đánh ngang với thần thú, nhưng mà hiện tại đã xuống dốc, âm dương tuyệt cốc là nơi chúng thủ hộ. Vì cái gì bọn chúng thủ hộ nơi đó thì không biết. Nếu ngươi tiến vào âm dương tuyệt cốc, đi tìm bằng lĩnh cực nhân là được. Nhưng mà các lão nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Tuy bằng lĩnh cực nhân đã sớm không còn đáng sợ như năm xưa, nhưng mà chúng ta là những chiến sĩ cường đại, có thể lực địch giới vương bình thường. Nhưng người các lão ung dung nhìn qua Lâm Minh, tu vi Lâm Minh thực sự quá yếu. Cảm ơn lời khuyên và cảnh báo. Lâm Minh mỉm cười đứng dậy. Hung thú có năng lực giới vương bình thường, nếu quá nhiều thì quả thực có chút phiền toái. Nhưng âm dương tuyệt cốc nguy hiểm, đại đa số là do nó nằm sâu trong Đại Hoang, quái vật ở đó quá cường đại. Đại Hoang trên con đường khôn cùng, trong thế giới tu la lộ, thế hệ kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, thậm chí chân thần cũng đã xuất hiện qua, nhưng mà chưa từng nghe nói có người nào đi đến cuối cùng của Đại Hoang. Lại nói đi đến cuối cùng có cái gì, không cách nào khảo chứng. Thần thú đáng sợ, vô tận không gian phong bạo cùng 7 trập thời gian khiến cho người ta chùn bước. Thậm chí có người hoài nghi ngoại tu la lộ và nội tu la lộ chính là 2 vị diện, 2 đại hoang hoàn toàn ngăn cách. Câu này cũng chưa chắc là sai, nhưng mà cho dù là thiên kiêu hay là cường giả thiên tôn, ai cũng có thể không về. Lâm Minh mang theo tiểu ma tiên phi hành từng trời thấp, bay đi trong 10 ngày. Trong 10 ngày bay vút qua không biết bao nhiêu núi cao tuyệt địa, cũng nhìn thấy từng màn chém giết huyết tinh ở đây. Đây là thế giới coi trời bằng vung chân chính, chỉ có nắm đấm lớn mới là chân lý mạnh nhất. 10 ngày sau, một đỉnh núi cao vút trong mây và sơn mạch to lớn xuất hiện trước mặt tiểu ma tiên cùng Lâm Minh. Ngọn núi này cao hơn vạn trượng, phía trên có phong bạo vô tận, thực lực kém đi vào bên trong đó hại cốt không còn. Đây là Hồng Nguyệt Sơn Mạch, là vùng núi mặt trời không thể thiếu ánh sáng, cả giới tu la lộ chỉ có màn đêm. Tiểu ma tiên cầm bàn tay thô ráp của Lâm Minh chỉ ngọn núi trước mặt. Đại Hoang chính là thế giới hung tàn của tu la lộ, nơi này có chém giết khôn cùng, hoàn cảnh hiểm ác, hơn nữa không giới hạn, cho nên địa đồ của Đại Hoang không cách nào hoàn chỉnh. Các loại địa đồ địa hình cũng do các người mạo hiểm cường đại vẽ ra, nhưng bọn họ thường chết trong Đại Hoang. Lâm Minh hao phí giá tiền lớn mua các địa đồ chắp vá lại với nhau, miễn cưỡng xem như hiểu rõ nhiều nơi của Đại Hoang. Đầu tiên hắn biết rõ Thiên Cơ Các nói câu đồng giao Hồng Nguyệt biến mất là cái gì. nói chính là Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Bọn họ phải đến đó tìm băng lĩnh cự nhân. Băng lĩnh cự nhân là một trong nhiều loại hung thú đáng sợ của đại hoang, thân cao như ngọn núi nhỏ. Trong truyền thuyết, băng lĩnh cự nhân có thể bằng thân thể cường đại chém giết thần thú. Là mình yên lặng, tế Hỗn Nguyên Thiên Cung ra. Hỗn Nguyên Thiên Cung nhỏ như lòng bàn tay bành trướng, sau một lát tỏa ra hồng bông chi khí, một vòng xoáy hiện ra. Uy áp vô biên vô hạn tỏa ra ngoài, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên lập tức đi vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Dù sao, Hồng Nguyệt Sơn Mạch vô cùng quỷ dị, trên cao có cương phong, có được lực xé rách cực kỳ cường đại. Hơn nữa bên trong còn xen lẫn các lực lượng quái dị, một ít mạo hiểm giả tiến vào trong đó, hồn phách không ổn định sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, người đi vào Hồng Nguyệt Sơn Mạch thường không nói được tỉ mỉ, vì ngăn chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp dùng Hỗn Nguyên Thiên Cung mở đường là lựa chọn sáng suốt nhất. Hỗn Nguyên Thiên Cung đột ngột mọc lên trên mặt đất, từng ký hiệu ma văn hiện ra trong hư không, dùng hồng mông chi khí mở đường, nó bay đến chỗ cao của Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Chỉ chốc lát sau, Hỗn Nguyên Thiên Cung chấn động, giống như có sóng biển to lớn ập vào, quả nhiên có cổ quái. Tâm niệm khẽ động, tình huống bên ngoài của Hỗn Nguyên Thiên Cung hiện ra trước mặt của Lâm Minh. Không gian nơi đây vặn vẹo biến hình, giống như bị người ta dùng nắm đấm đấm ra nhiều vết rách. Chỉ thấy lực lượng lăng lệ, hồn lực, tinh thần lực, thậm chí còn có quyền kinh tỏa hào quang sáng ngời, chúng như hóa thành thực chất trong phong bạo. Lực lượng nơi đây dường như còn được bảo tồn, sau đó trở thành một bộ phận thủ hộ sơn mạch này. Chỉ thấy trận pháp phòng hộ của Hỗn Nguyên Thiên Cung không ngừng lõm xuống, sau đó lại nhanh chóng có năng lượng hồng mông tu bổ lại. Ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng biến thành như vậy, những lực lượng này quá cường đại rồi. Tiểu Ma Tiên âm thầm líu lưỡi, nàng lòng dạ biết rõ, nếu thật cho nàng tiến vào trong năng lượng phong bạo bên ngoài, chỉ sợ nàng không kiên trì bao lâu đã hết năng lượng. Nhưng mà cũng may Hỗn Nguyên Thiên Cung tốc độ cực nhanh, qua mấy hô hấp đã đi qua khu vực không gian vặn vẹo của Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Sau đó, tất cả năng lượng phong bạo biến mất. Hỗn Nguyên Thiên Cung giống như bông tuyết lơ lửng giữa không trung. Trước mặt là sâu trong đại hoang, một mặt trăng màu đỏ lơ lửng trên cao. Bóng tối khung cùng bao phủ các đời. Bàn lĩnh cự nhân tìm được. Lâm Minh lúc này ánh mắt co trúc lại, hào quang sáng ngời. Ở một vùng đất cách đó cả ngàn dặm, có mấy cự nhân như núi đang tụ tập lại đốt lửa, đang nướng một con dã thú to như núi. Lâm Ca, ha ha, tìm được bàn lĩnh cự nhân. Âm Dương Tuyệt Cốc, Hoang Nhân Phần Mộ chính là nơi chúng thủ hộ, rất nhanh có thể tìm được. Tiểu Ma Tiên tươi cười trạng trở. Đúng vậy, nhưng mà ứng phó đám cự nhân này cũng rất phiền toái. Nếu Âm Dương Tuyệt Cốc là thứ mà bàn lĩnh cự nhân thủ hộ, chúng tự nhiên sẽ không cho phép ngoại nhân xâm lấn vào bên trong. Hơn nữa, bàn lĩnh cử nhân với tư cách là một trong những sinh vật đáng sợ trong đại hoang, chúng tuy không bằng thần thú, nhưng thành niên, có thể lực địch với giới vương. Lâm Minh đối phó 2-3 con còn được, nếu nhiều hơn thì quá cố sức. Chúng ta chỉ cần đi theo chúng là được, dựa theo tình báo của Vấn Thiên Cờ, bàn lĩnh cử nhân khẩu rất thưa thớt, cho đến bây giờ vẫn canh giữ Thần Tuyệt Địa. Ta đoán chừng, chúng lần này đi ra ngoài săn bắn, sau khi hoàn thành sẽ trở về. Ánh mắt Lâm Minh nhìn qua chúng đang nướng con mồi. Tiểu Ma Tiên gật gật đầu, hai người nín thở kiên trì chờ đợi. Bàn lĩnh cự nhân thân hình to lớn, trong một canh giờ đã ăn sạch con mồi to lớn. Chúng lúc này ở một tiếng, mỗi tên mang theo con mồi có vóc dáng sắp xỉ. Chúng đi vào trong đại hoang, tiếng bước chân vang vọng xa, cả mặt đất rung lên theo bước chân của chúng. Lâm Minh thu hồi Hỗn Nguyên Thiên Cung, thu liễm khí tức, cùng Tiểu Ma Tiên hai người cẩn thận đi theo bàn lĩnh cự nhân. Đám bàn lĩnh cự nhân đi rất nhanh, bước đi lưu lại dấu chân to trên đất. Chúng đi chừng một nén hương, một dãy núi đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Bàn lĩnh cự nhân vượt qua sơn cốc, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên phải cẩn thận theo phía sau mới không bị bỏ lại. Trong lúc đó, Lâm Minh nhạy cảm phát giác được trong không khí dường như ướt át hơn, hình như có nguồn nước gần đây, thủy khí đậm đặc. Tiểu Ma Tiên kinh ngạc, hai người bay trên cao ngàn trượng, nhìn qua xa xa, nhìn thấy tình cảnh cách đó mấy trăm dặm thì sững sờ, chỉ thấy trên bầu trời có lũ lụt vô tận, không dứt không ngớt, dài hàng tỷ dặm. Dùng thực lực của Lâm Minh hiện tại cũng không giới hạn, nghe được tiếng nước đổ ầm ầm, dưới cơn lũ chính là một thâm uyên vô tận, vô số hơi nước bao phủ toàn bộ sơn mạch này, thâm uyên kia không biết sâu bao nhiêu, dòng nước lũ rót xuống dưới trong vô số năm tháng không bao giờ đầy, có thể tưởng tượng lòng đất của nó sâu và rộng bao nhiêu. Biển cả đổ vào thâm uyên vô tận chính là nơi này. Thế nhưng mà biển cả này đến từ đâu vậy? Tại sao lại từ trên trời đổ xuống? Tiểu Ma Tiên khiếp sợ thì thào tự nói, tạo hóa quá thần kỳ rồi. Ba bàn lĩnh cự nhân đi đến thâm uyên, chúng nhanh chóng nhảy vào trong dòng nước, thân ảnh khổng lồ bị dòng nước bao phủ. Dòng nước này giống như một thác nước ở trên cao đổ xuống. Lâm Minh hồn lực nhạy cảm, mơ hồ cảm ứng được, phía sau dòng nước là một ngọn núi màu đen cao không thấy đỉnh. Ngọn núi khổng lồ như vậy, cho dù là ai ở trước mặt nó cũng quá nhỏ bé, căn bản không phải người thường có khả năng tưởng tượng ra, càng không thể tưởng tượng đầu nguồn của dòng nước này là gì. Theo sát chúng, Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên nói một tiếng, đề phòng có ngoại ý muốn, hai người tiếp tục tế Hỗn Nguyên Thiên Cung ra. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Minh thu nhỏ Hỗn Nguyên Thiên Cung lại không ít. Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung có trận pháp không gian, có thể lớn có thể nhỏ, Lâm Minh biến nó thành tảng đá, theo sát đám cự nhân. Hỗn Nguyên Thiên Cung tỏa ra hồng mông chi khí bao phủ lại, tiến vào trong dòng nước. Sau khi đi vào trong dòng nước thì có vô số dòng nước xoáy, mạch nước ngầm mang theo lực xé rách to lớn áp đến Hỗn Nguyên Thiên Cung. Nhưng bảo vật Thiên Tôn Bảo không dễ dàng bị phá hư như vậy, một lực lượng khôn cùng tỏa ra bảo vệ nó. Lúc này Lâm Minh nhìn thấy hình ảnh trong ngàn mét, cách dòng nước ngàn mét là một huyệt động to lớn. Huyệt động này có hơn 10 bàn lĩnh cự nhân đang quỳ ở đó, dường như đang tế tự cái gì đó. Trong đó có một bàn lĩnh cự nhân già, làn da khô cạn, toàn thân có bộ tro tàn nằm trên đất không nhúc nhích. Mặt khác có một bàn lĩnh cự nhân già đang đội hoàng kim trường quang, không ngừng niệm kinh văn, không ngừng có phụ văn cường đại từ trong miệng bay ra. Chúng thôn vệ linh lực khôn cùng ở đây, sau đó hóa thành phù văn màu vàng xuất hiện trên làn da của cự nhân chết đi. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cảm giác được bản lĩnh cự nhân đang tế tự rất cường đại. Nó niệm tụng ra mỗi phù văn, phù văn ở trên hư không sinh ra rất nhiều hư ảnh, sau đó phù văn dường như khắc vào cốt nhục và cự nhân chết đi, giống như pháp tắc phù văn trong xương cốt thần thú. Loại sinh vật này đều là con cưng của thiên địa. Nhiều bàn lĩnh cự nhân như vậy, Lâm Minh tự nhiên không thể trêu chọc. Nơi này xem như sâu trong đại hoang, có được tồn tại cường đại vô số, Thiên Tôn cũng không dám trêu chọc. Tạm thời Lâm Minh chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, không dám dễ dàng tiến vào huyệt động. Trong lúc đó, tế tự gào to, âm thanh như sấm, trực tiếp chấn động Lâm Minh đang ẩn nấu sâu trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Một luồng sóng hồng mông chi khí dốc sức liều mạng ngăn cản mới có thể áp được tiếng gào này. Chỉ thấy tất cả bàn lĩnh cự nhân lúc này đều đứng lên, bốn bàn lĩnh cự nhân trưởng thành, đầu lâu thậm chí biến mất trong huyệt động kia. Bốn tên này mang theo bàn lĩnh cự nhân già đã chết đi, tới gần dòng lũ, đem thi thể ném ra ngoài, dường như dùng phương pháp mai táng trực tiếp. Nhưng mà trùng hợp thi thể to lớn kia là đập thẳng vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, trùng hợp như thế đối với Lâm Minh mà nói là thiên đại bất hạnh. Trong nháy mắt, nên thẳng tới là thi thể kia tiến vào mặt nước, Hỗn Nguyên Thiên Cung tỏa ra hồng mông chi khí cho nên bị tế tử phát giác, ánh mắt như thiểm điện nhìn qua Hỗn Nguyên Thiên Cung. Bàn lĩnh cự nhân tế tự hiển nhiên không có lượng trước trong nước lại có dị vật, hơn nữa còn có cảm ứng được dị vật cường đại. Sóng âm khôn cùng hóa thành sóng kích, đánh thẳng vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, bên trong đó có vô số hoàng kim phù văn hiện ra. Trong mỗi phù văn mang theo khí tức đại đạo, lại mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, đây là thiên phú chủng tộc của bàn lĩnh cự nhân. Không tốt. Trong nội tâm của Lâm Minh kinh hãi, nơi này bàn lĩnh cự nhân quá nhiều, mà tế tự lại vô cùng cường đại. Nghĩ đến trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, may mắn hắn cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung sớm tâm ý tương thông, vô số ma vân hiển hiện, tính cả hồng mông chi tỏa ra hào quang mỹ lệ, hình thành sóng phòng ngự. Trầm trầm trầm, một tầng phù văn màu vàng nát bẫy, cuối cùng tới Hỗn Nguyên Thiên Cung thì cả Hỗn Nguyên Thiên Cung rung động kịch liệt. Lâm Minh dù sao thực lực không bằng đại giới giới vương, chủ trì Hỗn Nguyên Thiên Cung không cách nào đạt đến tiêu chuẩn thiên tôn, ngăn cản thiên phú thần thông của bản lĩnh cự nhân thì quá miễn cưỡng. Thời điểm bản lĩnh cự nhân khác đang định công kích lần nữa, Lâm Minh thao túng Hỗn Nguyên Thiên Cung và thi thể của bản lĩnh cự nhân Dạ Nua cùng tiến vào trong thâm uyên vô tận. Hỗn Nguyên Thiên Cung thu nhỏ lại tương đương với lấy thi thể kia làm bảo hộ. Bản lĩnh cự nhân tế tự hét lên phi thường điên cuồng, trơ mắt nhìn chứ không dám làm thêm động tác gì. Không biết rơi xuống bao lâu, giống như 10 ngày 10 đêm vậy. Lâm Minh chỉ cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên Cung vẫn bị lực hút bộ hút xuống dưới, ngay từ đầu còn nhìn thấy dòng nước trút xuống, đến cuối cùng chỉ còn bóng tối vô tận. Nước lũ giữa đường đổi sang hướng khác. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, cả Hỗn Nguyên Thiên Cung rốt cuộc cũng chạm đến đất. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên may mắn, sớm có chuẩn bị, thân thể bị một tầng phù văn và hồng mông chi khí bao phủ. Mặc dù như vậy, phòng ngự dưới va chạm này vẫn nát bấy, xương cốt Lâm Minh chấn động như mềm ra. À, đây là... Từ trong Hỗn Nguyên Thiên Cung đi ra ngoài, Lâm Minh cũng cảm giác được khí tức vô cùng khủng bố từ bốn phương tám hướng ập đến. Có tử khí âm hàn, có nóng bỏng bạo ngược, có khí tức băng hàn, đóng băng, còn có thủy khí mênh mông. Hắn đang ở một thung lũng lớn quỷ dị, một bên sơn cốc có hỏa diễm màu xanh bốc cháy hừng hực, trong hỏa diễm có vô số xương cốt, một bên sơn cốc thì đóng băng. Ở trong một ít băng trụ có thể nhìn thấy thi thể khổng lồ, thi thể bản lĩnh cự nhân. Nơi khác của sơn cốc còn có một ít phù văn màu vàng yếu ớt tỏa ra, mà dưới chân bọn họ còn có biển nước mênh mông. Đây chính là âm dương tuyệt cốc, hoang nhân phần mộ sao? Tiểu Ma Tiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua tất cả trong nội tâm chấn động. Cẩn thận! Lâm Minh lúc này cảm ứng được lực hút quỷ dị, quét qua Tiểu Ma Tiên. Đau lực lượng này từ một bên sơn cốc hỏa diễm phát ra, nó như có linh tính quét qua thân thể Tiểu Ma Tiên. Bước vào thần quân hậu kỳ, thực lực của Tiểu Ma Tiên không tầm thường, được Lâm Minh nhắc nhở. Trên người có hỏa diễm bốc cháy hừng hực, hỏa diễm này hóa thành hắc hỏa phượng hoàng, va chạm với hỏa diễm kia. À, Tiểu Ma Tiên vốn cho rằng hỏa diễm này sẽ chôn vùi, không nghĩ rằng hỏa diễm này liều mạng với hỏa diễm hai lần niết bàn của nàng. Cả hai cùng tiêu tán. Lâm Minh sợ hãi, vừa rồi Tiểu Ma Tiên công kích thì giới vương cũng phải toàn lực ứng phó, nhưng mà hỏa diễm kia chỉ dập tắt mà thôi. Nếu thật đánh lên người Tiểu Ma Tiên, chứ sợ Tiểu Ma Tiên sẽ bị thương. Lâm ca, đây là ngục hỏa. Tiểu Ma Tiên là hành gia dùng lửa, giờ phút này cảm ứng được kỳ dị và nói ra. Hỏa diễm này do thiên địa thai ngén mà ra, là hỏa chủng. Nếu như ở đây tu luyện vài chục năm, có trợ giúp to lớn với Lâm Minh. Mặc dù nói hiện tại tác dụng ngục hỏa với Lâm Minh không lớn, nhưng mà cũng chứng minh âm dương tuyệt cốc năng lượng tràn đầy, Lâm Minh luyện chế Tham Lang Thiên Châu có trợ giúp to lớn. Lâm Minh nhắm mắt minh thần, sau khi cảm ứng thì cảm nhận được khí tức pháp tắc cường đại. Đây là Tu La Tiên Đạo. Tu La Tiên Đạo trải rộng cả Tu La Lộ, trong bí cảnh này cũng là như thế. Dù sao ở Tu La Lộ đều do chủ nhân Tu La Lộ sáng lập. Âm dương tuyệt cốc này tuy không biết hình thành như thế nào, nhưng vẫn có quan hệ với chủ nhân Tu La Lộ. Chúng ta đi. Lâm Minh kéo tay Tiểu Ma Tiên cùng nàng xâm nhập vào sâu trong Tu La Lộ. Lâm Minh cảm giác được không gian trước mặt chấn động mơ hồ, rất hiển nhiên không gian nơi này không ổn định. Nghe vấn thiên cơ, các lão nói âm dương tuyệt cốc thường xuyên biến hóa vị trí, thế cho nên sưu tập tình báo phi thường phiền toái, phải trả một cái giá lớn mới có được tin tức chuẩn xác. Nhưng mà tuyệt địa này đối với Lâm Minh luyện chế Tham Lang Thiên Châu có trợ giúp thật lớn. Cửu tinh đạo cung, mỗi một đạo cung có ý cảnh vũ trụ khác nhau. Tham Lang tinh đối ứng với thiên phạt đạo cung quỷ dị huyền bí, có thể nói trong chính đạo cung nó linh động biến đổi chất, mà hai chữ thiên phạt chính là chỉ pháp tắc thiên địa. Võ giả mở ra thiên phạt đạo cung có thể bằng vào thiên phạt đạo cung câu thông thiên địa. đem lực lượng thiên địa dung nhập vào trong thân thể, tăng thêm sức mạnh, đạt được lực lượng khủng bố diệt sát địch nhân. Mở thiên phạt đạo cung ra, cần phối hợp thiên địa đại thế khổng lồ, tuyệt địa mới có khả năng trùng kích thành công. Lâm Minh không có hành động vội vã, hắn cảm giác tỏa ra ngoài, trong âm dương tuyệt cốc này, lực lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, ý định ở đây luyện chế tham lang thiên châu. Sau khi có ý định, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cùng đi đến, ven đường đi tràn ngập khe nước không gian hung hiểm, trừ nó ra còn có năng lượng loạn lưu. Những năng lượng loạn lưu này chẳng khác gì ngục hỏa mà Tiểu Ma Tiên tao ngộ, không ngừng bay thẳng đến Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên. Nhưng mà những năng lượng loạn lưu này tuân theo tu la thiên đạo, kể từ đó Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên muốn tránh né không khó khăn. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cẩn thận đi tới nơi có năng lượng nồng đậm. Nếu như so sánh năng lượng loạn lưu âm dương tuyệt cốc là phong bạo, thì đây chính là phong nhãn. Tuy chung quanh tràn ngập năng lượng loạn lưu, nhưng mà vô cùng yên tĩnh, thích hợp luyện đan.